liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 184. Đại cặn bã tốt, chào mừng ngài Quang Lâm, xin nhớ địa chỉ trang web, đọc trên điện thoại, để tùy thời đọc tiểu thuyết liền hỏi ngươi có tức hay không chương mới nhất hai ngày sau. Đường Kiện đi tới một tòa thành phố xa lạ. Ma Đô mặc dù bị gọi là Ma Đô, là bởi vì đây là một tòa tràn đầy ma tính quốc tế thành phố lớn. Nói về Ma Đô từ đâu tới? Cái này còn đến theo thế kỷ 20-30 năm thay mặt bắt đầu nói đến. Đó là một cái mùa thu, phong nhi như thế triền miên. Được rồi, vì không bị hoài nghi đây là đang nước số chữ, Ma Đô từ đâu tới cũng không nói nhiều. Đi ra cao thiết trạm, Đường Kiện đứng ở đường vừa nhìn tòa này phồn hoa xa lạ thành phố lớn. Sau đó đón xe đi trước Lý Giai Giai gửi tới địa điểm. Sau mười mấy phút, Ma Đô tác giả hiệp hội cánh cửa. Đường Kiện bấm điện thoại của Lý Giai Giai. Nói, ta đã đến, mời mau đi ra tiếp giá. Cảm ơn. Cúp điện thoại, tại làm hiệp bên trong Lý Giai Giai nhất thời lộ ra một cái ghét bỏ mặt quỷ. Sau đó đi ra cửa nhìn xung quanh chung quanh, cuối cùng đã phát hiện một cái đeo túi đeo lưng ngồi ở cửa tấm đá đắng kiều hai chân. Đang chơi lấy điện thoại di động nhân vật khả nghi, đi tới trước mặt nhìn một chút, Lý Giai Giai nhận ra, tấm này đẹp trai, không đúng, là tiện mặt, tính hóa thành màu xám nàng cũng sẽ không quên a. Alo, cùng ta đi vào, Lý Giai Giai đi tới trước mặt Đường Kiện. Có chút lúng túng mất tự nhiên nói lấy. Bởi vì nàng vào giờ phút này đột nhiên kìm lòng không đặng nghĩ tới ngày đó tiện nhân kia lõa thể. Thân cùng với nàng video thời điểm cảnh tượng. Một cổ mùi thơm thoang thoảng xông vào mũi. Đường Kiện ngẩng đầu nhìn lên. Cũng nhận ra Lý Giai Giai. Dù sao Lý Giai Giai tự mình ảnh chân dung hắn từng thấy. Mà khi ban đầu bọn họ cũng video qua một lần. Cho nên ít nhiều gì cũng nhớ kỹ tấm này còn thật xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt. Oa, biên tập tiểu tỷ tỷ. Không nghĩ tới hình ảnh bản thân ngươi xinh đẹp hơn. Nói xong, Lý Giai Giai nhất thời ghét bỏ mà đào cặp mắt trắng dã. Cái gì gọi là hình ảnh tự mình xinh đẹp hơn? Đáng ghét, cái tên này quả nhiên vẫn là trước sau như một như thế làm người tức giận. Đường Kiện ho khan một tiếng. Sau đó sửa lời nói. Lỡ lời, ý của ta là tự mình hình ảnh xinh đẹp hơn. Lý Giai Giai xoay người đi vào, thuận tiện nói, hiện tại chỉ kém một mình ngươi vắng mặt, 10 điểm muốn bắt đầu giờ học, vội vàng vào đi thôi. Không có vội hay không? Áp chụp nhân vật đều là cuối cùng đăng tràng, nếu là trước thời hạn đến không có ý nghĩa. Đường Kiện theo ở phía sau, tốt mà nhìn người tác giả này hiệp hội bốn phía. Không nghĩ tới còn có tác giả hiệp hội loại địa phương này. Càng không có nghĩ tới chính mình sinh thời lại có thể làm một gã tác giả. Mặc dù là một hàng giả. Ha ha, ngươi còn áp chụp nhân vật ngươi tiện nhân kia vốn là danh tiếng đã quá thúi rồi. Đây nếu là còn thiếu bữa tiệc đến trễ. Đây chẳng phải là càng thêm để cho những tác giả kia đối với ngươi khó chịu. Lý Giai Giai cũng lười. Cùng Đường Kiện nhiều lời. Nàng đi tới, đột nhiên có loại thật giống như rất không thích hợp cảm giác. Kết quả xoay người nhìn một cái, tiện nhân kia lại có thể dừng lại nhàn nhã vỗ hình ảnh. Đại ca, trễ chút ngươi lại chụp hình được không, còn mấy phút nữa muốn bắt đầu lớp. Lý Giai Giai quá không nói gì mà nói lấy, sớm biết không thông biết tiện nhân kia. Trực tiếp ngã nhào nói hắn không rảnh qua tới tham gia cái này huấn luyện trại hè liền như vậy. Đường Kiện dừng lại chụp hình rất là vui vẻ mà đón tới. Lý Giai Giai suy nghĩ một chút lại nói. Hôm nay ngoại trừ ngươi, còn có Lý Tổng Biên cùng một tên Bạch Kim Đại Thần phải cho người mới tác giả giờ học. Đợi lát nữa ngươi giờ học mà nói tùy tiện chia sẻ một cái chính mình sáng tác kinh nghiệm hành. Lần này ngươi là lấy thân phận lão sư đến cho những tác giả kia giờ học. Cũng đừng nói những thứ kia quá mức thiên kích đưa tới những tác giả khác bất mãn. Nếu không hậu quả rất nghiêm trọng đấy. Đường Kiện hảo địa hỏi. Nghiêm trọng đến mức nào, Lý Giai Giai thiếu chút nữa lảo đảo một cái nhào tới trên đất. Cái tên này còn đúng là hết chữa. hắn không sẽ ở thời điểm này cũng còn dám trêu chọc đồng hành đi. Lý Dai Dai vừa đi vừa nói, vì nghĩ cho an toàn của ngươi, ta cảm thấy ngươi chính là khiêm tốn một chút tốt hơn. Nếu không ta sợ ngươi sau đó ra ngoài đều sẽ bị người đánh mấy bữa. Viết tiểu thuyết cũng sẽ không thô lỗ như vậy đi, Đường Kiện tràn đầy không quan tâm nói. Lý Dai Dai cười ha ha, không thô lỗ, cũng so với thô bạo mà thôi. Thật là đáng sợ, ta có phải hay không hẳn là an tĩnh rời đi, nghe Đường Kiện vừa nói như thế. Lý Dai Dai không khỏi cười một tiếng. Sợ chưa bình thường tại ngươi không phải là không sợ trời không sợ đất. Xem ai khó chịu hận người nào không, hi. Ta chẳng qua là thuận miệng nói một chút mà thôi. Cái này có gì đáng sợ. Đến lúc đó ngươi chờ đó xem cuộc vui đi. Có tin hay không ta mắng bọn hắn chết phác nhai. Bọn họ cũng không dám lên tiếng, Đường Kiện lại muốn chết nói. Lý Dai Dai ngừng một chút. Nói. Ta cảm thấy ngươi chính là an tĩnh rời đi tốt hơn. Nếu không tiện nhân kia thật dám làm như vậy nói. Đến lúc đó lại sẽ cho Trạm mang đến không ít phiền toái a. Dù sao cái tên này thân phận bây giờ nhưng là đứng Bạch Kim Đại Thần. Hơn nữa còn là lần này Trạm đặc biệt mời tới huấn luyện đạo sư. Cái tên này muốn thực sự không che đậy miệng lại gây chuyện chọc nhiều người tức giận mà nói. Hậu quả kia có thể thiết tưởng không chịu nổi rồi. Đường Kiện cười hắc hắc. Yên tâm đi. Ta cũng tùy tiện nói một chút hù dọa một chút ngươi mà thôi. Đừng nhìn ta hận người hận đến điên cuồng như vậy. Thật ra thì trong hiện thực sinh hoạt ta rất túng. Đừng nói mắng chửi người hận người. Liền một con kiến ta cũng không dám giết chết. Ha ha. Tin ngươi có quỷ. Lý Dai Dai đi tới. Đột nhiên cảm giác tóc thật giống như được nhẹ nhàng xé một cái. Liền vội vàng xoay người nhìn vẻ mặt có tật giật mình Đường Kiện. Sắc mặt có chút khẩn trương lại có chút xấu hổ hỏi. Ngươi muốn làm gì? Không có. Không làm gì, là nhìn tóc của ngươi dính một chiếc lá. Muốn giúp ngươi lấy xuống. Kết quả phát hiện hình như là một cái lá cây hình dáng cài tóc. Đường Kiện bình tĩnh nói lấy. Người khác đều là hoa tươi cắm ở cất châu. Cái này Lý Dai Dai ngược lại lá khô kẹp ở tóc. Buồn chán. Ta có thể lý giải là ngươi là cố ý kiếm cớ bắt chuyện nữ hài tử sau. Lý Dai Dai xoay người tiếp. Tục đi vào. Sau đó cũng không quay đầu lại cảnh cáo một câu. Ta phía sau nhưng là dài liếc tròng mắt. Đàng hoàng một chút. Đường Kiện ồ một tiếng. Hỏi. Ngươi nói là dám cổ mắt sao? Phốc. Lý Dai Dai không nhịn được cười phun nước miếng. Thiếu chút nữa bị Đường Kiện cái này phong tao thần trả lời nhanh chóng đến eo thon nhỏ. Người này mạch não cũng là đủ rồi. Ho khan, nàng ho khan một tiếng. Hóa giải mới vừa không nhịn được cười phun nước miếng lúng túng. Trong lòng âm thầm nói lấy tiện nhân là tiện nhân. Ngay cả nói chuyện cũng vẫn là hèn như vậy. Coi như ta van ngươi. Người tiếp theo an tĩnh một chút có thể không? Đường Kiện buồn bực nói. Ta cảm thấy ngươi là đang vu khống ta. Theo chúng ta chạm mặt bắt đầu. Lời của ngươi nói ta còn nhiều. Tại sao ngươi không tỉnh lại chính mình liền như vậy? Lại còn buộc ta làm một cái an tĩnh mỹ nam tử. Chẳng lẽ ngươi không biết sinh mạng tại chỗ lải nhải sao? Nhân sinh không cầu nhau nói. Vậy cùng cá mặn khác nhau ở chỗ nào, thần con mẹ nó sinh mạng tại chỗ lải nhải. Cái này người sai vặt kia ngụy biện. Tiện nhân kia quả nhiên vẫn không thể dùng người bình thường tiêu chuẩn tới cùng hắn nói phải trái. Lý Dai Dai phục rồi. Thỏa hiệp nói. Được được được, đợi lát nữa giờ học ngươi cũng như vậy hồ xả vô ích không thành vấn đề. Không thể hồ xả vô ích a. Hồ xả vô ích không phải là dạy hư học sinh sao? Nếu để cho ta giờ học dạy hư học sinh mà nói. Ta đây không qua lương tâm cửa ải này. Đường Kiện lãi nhảy nói. Lương tâm tiện nhân kia lại có thể còn không thấy ngại nói lương tâm. Chẳng lẽ ngươi nói cái từ này. Thời điểm lương tâm sẽ không đau không? Ngươi nhà có dám hay không lật trở về trước mặt chương 45. Nhìn hai mắt lại cùng bổn tiểu thư nói lương tâm cái từ này. Không nói lương tâm cũng còn khá. Nói một chút lương tâm. Lý Dai Dai nghĩ tới tên này ban đầu để cho nàng thiếu chút nữa giận ngất đi nói chuyện phiếm ghi. Chép Đường Kiện. Được rồi. Không đùa ngươi rồi. Tiền này là Trạm thiếu ta. Không có lý do để cho ngươi tới bỏ tiền. Lý Dai Dai. Yo. Không nhìn ra ngươi người này còn rất có lương tâm mà. Đường Kiện. Ta còn rất nhiều địa phương là ngươi không nhìn ra đây. Như ta. Đường Kiện. Tài khoản 2333xxxxxxxxxxx. Giao tiền. Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a. Lý Dai Dai cũng không nhịn được nghĩ hủy đi Đường Kiện đài rồi. Nếu không phải là tiểu tiện nhân này cuối cùng thực sự lương tâm phát hiện cho chính mình tranh thủ không ít công tác lợi ích. Nàng thật đúng là đến xiên trước thắt lưng thật tốt cùng tiểu tiện nhân này trò chuyện một cái. Lương tâm cái đề tài này. Trước mặt đại giảng đường là lần này tác giả huấn luyện giờ học địa điểm. Lý Dai Dai đột nhiên một mặt nghiêm túc nói lấy. Vì đứng yên nghĩ, vì chính ngươi lo nghĩ. Đợi lát nữa có cái gì phải nói, có cái gì không thể nói. Trong lòng của ngươi có tính toán đi dĩ nhiên, ta cũng không khuyên nổi ngươi. Ngược lại nói cái gì là quyền tự do của ngươi, ngươi không thẹn với lương tâm được. Đường Kiện lắc đầu một cái. Vị tiểu thư này tỷ, ta cảm thấy ngươi tốt với ta giống như có hiểu lầm gì đó. Lý Dai Dai liếc mắt, dứt khoát nói trắng ra. Ngươi suy nghĩ một chút ngươi lịch sử chiến tích, lại để tay lên ngực tự hỏi một câu. Ta có phải hay không hiểu lầm ngươi, Đường Kiện lải nhải. Những thứ kia bởi vì trẻ tuổi phạm lỗi, giống như mùa thu lá rụng đã sớm theo gió mà qua. Hiện tại ta đây, đã không giống ngày xưa rồi. Cho nên ngươi không thể dùng ta của quá khứ để cân nhắc hiện tại ta đây. Cái tên này quả thực là cực phẩm a. Không được. Không thể lại cùng hắn trò chuyện, nếu không sớm muộn sẽ bị hắn bức cho điên. Mắt thấy đại giảng đường ở phía trước, Lý Dai Dai nhất thời có loại chính mình sắp giải thoát cảm giác. Cuối cùng nói một câu, chỉ hy vọng như thế, liền đi thẳng đi qua. Tê Dại Nha, đột nhiên có chút khẩn trương, đi theo Lý Dai Dai đi tới đại giảng đường cửa. Đường Kiện không hiểu có chút khẩn trương, Lý Dai Dai quay đầu nhìn một chút. Nhất thời không nhịn được cười một tiếng. Quả nhiên vẫn là trẻ tuổi a. Bình thường tại hận cái này hận cái đó. Nói chuyện cái gì đều như thế làm người tức giận. Da mặt dày không ngừng. Còn tiện bên trong tiện tức giận. Kết quả bây giờ còn chưa phải là một mặt bộ dáng khẩn trương. Suy nghĩ một chút cái này Đường Tiện đợi lát nữa khẩn trương đến lắp ba lắp bắp bộ dáng. Lý Dai Dai có loại đắc ý nhìn có chút hả hê cảm giác. Tiến vào, Lý Dai Dai đẩy cửa ra. Cái này đối với đẹp trai nam mỹ nữ như vậy đang lúc mọi người tốt nhìn soi mói đi vào. Trước mặt giảng đài chỗ, Lý Tổng Biên nhìn lại, mặt nhất thời lộ ra có chút kinh ngạc vẻ mặt. Trong đầu nghĩ cái này đẹp trai tiểu tử không phải là Đường Kiện đi chăm tên tham gia huấn luyện. Tác giả cũng đều tốt mà nhìn Lý Dai Dai cùng Đường Kiện. Đại đa số tác giả cũng đã biết Lý Dai Dai là biên tập. Nhưng đối với Lý Dai Dai phía sau nam sinh, bọn họ có chút tốt rồi. Còn trẻ như vậy lại đẹp trai nam sinh, là tới tham gia huấn luyện tác giả sao cái này con mẹ nó đãi ngộ cũng quá tốt đi. Lại có Lý Dai Dai người Mỹ nữ này biên tập tự mình dẫn đi vào. Suy nghĩ một chút, những thứ kia chết mập trạch tác giả nhất thời lộ ra một bộ hâm mộ đố kỵ hận vẻ mặt. Tại sao bọn họ không có tốt như vậy đãi ngộ? Tại sao bọn họ không có mỹ nữ biên tập tự mình dẫn đi vào? Lúc này, Đường Kiện đột nhiên lớn tiếng tự giới thiệu mình. Đại cặn bã được, ta đeo Chu Tiên Bàn. Thật cao hứng ném cất các ngươi. Một bên, Lý Dai Dai đi tới đột nhiên lảo đảo một cái té xuống hai bước. Thiếu chút nữa không nhịn được té nhào vào mà. Quyển sách đến từ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.